Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 49, đầu lâu. Đùng, đùng đông, Tần Nhiên nhịp tim không tự chủ gia tốc. Một mực yên lặng ôn dịch chi lực xuất hiện từng tia sinh động cảm giác. Bởi vì, Otver thể bên trong kỳ lạ lực lượng, một loại để thường nhân chán ghét, hoảng sợ. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại là khó được bổ phẩm, lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên đáy lòng hiện lên một tia giật mình. Sau đó, đưa tay ra hiệu xuất hiện ở bên cạnh Gregory. Đem hắn cọ rửa sạch sẽ. Tần Nhiên nói như vậy nói. Vâng, đại nhân. Gregory cẩn thận tỉ mỉ thi hành nhiệm vụ. Hai đại thùng nước, cứ như vậy tưới lên Otver trên thân. Lập tức. Vị này hữu danh vô thực chủ tướng liền thanh tỉnh lại. Đại nhân tha mạng, nhìn lấy lang nhân hóa Tần Nhiên. Otver lúc này hô hào, mà Tần Nhiên lại là nhướng mày. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, theo hôn mê Otver thanh tỉnh, đối phương thể bên trong cái kia cỗ kỳ lạ lực lượng vậy mà biến mất. Không phải căn nguyên, mà là chất môi giới. Tần Nhiên trầm ngâm một lát, lập tức liền tiếp tục hỏi. Ngươi gần nhất tiếp xúc qua cùng sói có liên quan sự vật sao? Sói Otver sững sờ, theo bản năng nhìn một chút Tần Nhiên, vừa nhìn về phía chung quanh bị lây bệnh sói ôn binh sĩ. Ý kia tự nhiên là lại rõ ràng cực kỳ, nhưng ánh mắt như vậy, lại làm cho binh lính chung quanh nhóm cảm thấy phẫn nộ. Từng cái ánh mắt bất thiện nhìn lấy Otver. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Otver lập tức bò tới mặt đất nói liên tục xin lỗi. Mà một bên Epiphany lại nhanh chóng liên nghĩ tới điều gì? 567. Otver đã từng chảm giết qua một cái sói, hắn một mực đem cái này xem như mình dũng vũ sự tích. Mà lại, hắn còn đem cái kia đầu lang đầu lâu xem như chiến lợi phẩm treo ở hắn lò sưởi trong tường bên. Trên, lừa đảo tiểu thư nói như vậy nói. Mang ta đi nhìn xem. Tần Nhiên nói thẳng, vui lòng đã đến, lừa đảo tiểu thư cười liền xoay người hướng về Otver trụ sở đi đến. Đồng thời, lừa đảo tiểu thư còn không để lại dấu vết hướng về E-Way. Gian, Salili nhìn sang, ánh mắt bên trong có không nói ra được đắc ý. Bích Chỉ, nữ tính thợ săn cùng lang nhân nữ sĩ căm tức nhìn mang theo Tần Nhiên dần dần từng bước đi đến đối. Phương. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bắt đầu ở song phương trong lòng dâng lên. Song phương không tự chủ được liếc nhau một cái. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Ngắn ngủi giao lưu về sau. Trước đó không lâu còn lớn hơn hô không thể nào song phương cũng bởi vì Epiphany xuất hiện đứng. Ở cùng một trong trận doanh. Chúng ta cần một cái kế hoạch. Nhằm vào gia hỏa kia kế hoạch. Nữ tính thợ săn như là săn mồi họ mèo động vật. Hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Tên kia trên người có Fox mùi thối. Là cái giảo hoạt đối thủ. Lang nhân nữ sĩ đầu. Lần đầu tiên đồng ý lấy nữ tính thợ săn ý kiến. Song phương thấp giọng trao đổi. Epiphany thì mang theo Tần Nhiên đi tới Bắc Doanh lớn nhất kiến trúc trước. Nơi này vốn là Nhiên Thiêu Lê Minh Bắc Doanh sở chỉ huy. Nhưng đã đến đi qua mấy đời hoàng thất tướng lĩnh cải tạo. Đặc biệt là đến Otver thế hệ này, cơ hồ liền trở thành nghỉ phép biệt thự. Không chỉ có là bề ngoài chỉ riêng sáng rõ lệ, bên trong càng là xa hoa, đặt ở một tòa trong doanh địa, càng là lộ ra vô cùng đột ngột. Ánh mắt đảo qua trước mắt nghỉ phép biệt thự Tần Nhiên không khỏi nhướng mày. Đại nhân chuyện không liên quan đến ta. Đại bộ phận đều là ta tiền nhiệm nhóm cải tạo. Ta chính là một cái người kế nhiệm. Otver nhìn thấy Tần Nhiên nhăn nhăn lông mày, vội vàng phủi sạch quan hệ. Bất quá, dạng này phủi sạch quan hệ, là 10 phần ấu trĩ. Đi theo Tần Nhiên bọn lính phía sau, từng cái cười lạnh thành tiếng. Tiếng cười kia cáo chi lấy Tần Nhiên sự thực là cái gì? Ta không biết các ngươi đem nguyên bản sở chỉ huy cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Hao tốn bao nhiêu quân phí, nhưng ta hy vọng ngươi đem cái này lỗ thủng bổ sung. Sau đó, đưa nó nhóm dùng đến nên dùng địa phương đi. Warren, từ ngươi phụ trách chuyện này. Ít một đông, ngươi liền cho Otver các hạ một bạt tai. thiếu một mai ngân tệ ngươi liền cắt hắn một ngón tay. Thiếu đi một mai kim tệ ta liền muốn hắn một con mắt. Tần Nhiên chậm rãi nói, ngữ khí lạnh nhạt, lại không thể nghi ngờ. Để Otver ngay cả giải thích dũng khí đều không có. Vị này hữu danh vô thực chủ tướng sợ Tần Nhiên một cái không cao hứng. Đối với hắn làm xuất cái gì đáng sợ sự tình tới. Vâng, đại nhân, Ua Lần cao giọng xác nhận. Sau đó, một mặt hưng phấn nhìn lấy Otver. Hắn thề hắn nhất định phải đem đối phương những này năm từ Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong cắt xén. Quân phí toàn bộ móc ra. Binh lính chung quanh càng là một mặt mừng rỡ. Bởi vì, bọn hắn sẽ là trực tiếp nhất đắc ích giả. Đại nhân, vạn tuế. Đại nhân, vạn tuế. Ngoặc kép, Toái Thạch Trấn xuất thân bồi đo cái thứ nhất hô. Đối với thân là Toái Thạch Trấn quan trị an. Lại đồng dạng cảm nhiễm sói ôn Tần Nhiên. Tên lính này thế nhưng là có trời sinh hảo cảm. Binh lính còn lại cũng là như thế. Không đơn thuần là những cái kia lây nhiễm sói ôn binh sĩ. Phổ thông binh sĩ khi nhìn đến liệt diễm cùng quang huy về sau. Cái kia loại từ gia nhập Nhiên Thiêu Lê Minh về sau. Liền khắc vào trong xương bên trong tín niệm. Sớm đã để bọn hắn lựa chọn tiếp nhận Tần Nhiên lãnh đạo. Càng thêm không cần phải nói. Khi Tần Nhiên biểu hiện ra đầy đủ công bằng. Giống. Sư Tâm Vương một trận run rẩy. Trầm thấp sư hống âm thanh xuất hiện ở Tần Nhiên bên tai. Hơi dừng lại về sau. Chậm rãi biến mất. Cái này khiến Tần Nhiên càng phát xác nhận những binh lính này đơn thuần. Vẻn vẹn cầm lại mình nên được vật phẩm liền để bọn hắn hưng phấn như vậy. Liền để bọn hắn nguyện ý cho hắn chân chính trung thành. Hô, hít một hơi thật sâu. Tần Nhiên cho là mình hẳn là làm một. Otver. Đưa người tiền nhiệm tướng lĩnh tên viết xuống tới. Bọn hắn thiếu Nhiên Thiêu Lê Minh quân phí. Hẳn là trả. Tần Nhiên nói. Đúng. Đúng. Đại nhân. Nhưng bọn hắn có đã qua đời. Otver liên tục đầu. Không có bất kỳ cái gì phản bác. Đối với Otver tới nói. Hắn đều xui xẻo. Tự nhiên không hy vọng những cái kia nguyên bản ngồi ở hắn trên vị trí này ra hỏa tốt hơn. Có thể kéo xuống nước một cái đúng vậy một cái. Nhưng có một số việc thực không cách nào cải biến. Tỉ như, tử vong, bọn hắn qua đời, gia tộc của bọn hắn không có diệt vong a. Coi như gia tộc của bọn hắn cũng diệt vong. Cái kia mộ địa đâu? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Đúng, Otver sờ soạng một cái mồ hôi trên trán. Thật sự là tên đáng sợ. Cùng những cái kia nổi danh keo kiệt quỷ. Otver đáy lòng ám đạo. Bất quá, rất nhanh, Otver liền đẩy ngã hắn đối với Tần Nhiên, keo kiệt quỷ, đánh giá. Nhớ kỹ, tính, lợi, hơi thở, cao nhất cái kia loại. Người cũng thế, Tần Nhiên cất bước đi vào sở chỉ huy. Âm thanh truyền vào Otver trong tai. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Tự nhận là đã đánh giá cao Tần Nhiên tàn nhận Otver đột nhiên phát hiện mình ngây thơ. Ấu chỉ, thế này sao lại là keo kiệt quỷ? Rõ ràng là hấp huyết quỷ a. Đi theo Tần Nhiên sau lưng Otver nhanh khóc lên. Hắn biết rõ, tính lợi tức lời nói. Hắn thật muốn nghiêng nhà đãng sản xuất, nhưng hắn lại không dám cự tuyệt. Tử vong cùng tài phú, nên lựa chọn cái nào? Otver nên cũng biết, nhưng đại lượng tài phú mất đi, vẫn là để Otver cảm nhận được đau lòng. Điều này cũng làm cho hắn càng phát thống hận hắn những cái kia tiền nhiệm. Một đám đáng chết, ta bị cái tên đáng sợ này. Xiết, tác, các ngươi cũng đừng hòng trốn. Otver âm thầm quyết tâm. Sau đó, hắn liền cảm ứng được Tần Nhiên ánh mắt. Chẳng biết lúc nào, đi ở phía trước Tần Nhiên đột nhiên dừng bước. Nhìn lấy hắn, đại nhân, ta không có chửi mắng ngài. Đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt, Otver lớn tiếng nói. Vậy ngươi đang chửi mắng ai? Tần Nhiên hỏi. Nhìn về phía Otver ánh mắt càng phát nghiền ngẫm bắt đầu. Ta đang chửi mắng những tên kia. Ta thật không có chửi mắng ngài. Xin ngài đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta sẽ cho là mình muốn bị ăn hết. Otver lần này là thật khóc lên. Rất khó tưởng tượng. Dạng này một vị người trưởng thành lên tiếng khóc lớn bộ dáng. Tự nhận là dũng vũ Otver lúc trước cũng không được cho là mình có thể như vậy. Nhưng là. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Tần Nhiên tổng hội cảm thấy nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật. Không phải ở Tần Nhiên lang nhân hóa về sau, mà là tại lang nhân hóa trước. Theo Tần Nhiên xuất hiện ở thành đầu, Otver thật giống như thấy được một cái đen nhánh, có được 7 viên đầu lâu quái vật. Quái vật kia không có gào thét, càng không có công kích. Đúng vậy, như thế lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ có như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú, liền đã để hắn cảm nhận được sụp đổ. Mà Tần Nhiên ánh mắt cùng quái vật kia giống như đúc. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Epiphany cau mày đầu xem ra Otver một chút, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Mặc dù biết đối phương là một cái miệng cọp gan thỏ bao cỏ, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ bất kham đến loại trình độ này. Vậy mà lại ở Tần Nhiên dưới con mắt khóc ròng ròng. Một người làm sao lại bị ánh mắt hù đến? Thực sự là, chấm ngoặc kép, lừa đảo tiểu thư nghĩ đến. Ánh mắt liền nhìn về phía Tần Nhiên. Sau đó, ý nghĩ của nàng liền im bặt mà dừng. Nàng lại một lần thấy được cặp kia nàng tự nhận là quên con mắt. Nàng lại một lần cảm nhận được cái kia loại khí tức tử vong. Không tự chủ, lừa đảo tiểu thư phát ra rít lên một tiếng. A, không được qua đây. Thét lên bên trong, lừa đảo tiểu thư liền hướng về sở chỉ huy bên ngoài chạy tới. Nhưng còn không có đợi đến nàng chạm đến sở chỉ huy môn, hết thảy trước mắt liền phát sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Bên trong xa hoa sở chỉ huy biến mất, xuất hiện là một mảnh cánh đồng bát ngát. Một mảnh hiện đầy sắt bụi gai cánh đồng bát ngát. Một cái trán phóng quang huy cự nhân chính đi bộ hành tàu ở cánh đồng bát ngát bên trên. Cự đại, dày đặc bàn chân dẫm ở cánh đồng bát ngát trên mặt đất. Mặt đất tùy theo chấn động, run rẩy, nhưng bén nhọn sắt bụi gai nhưng cũng tùy theo đâm rách cự nhân bàn chân. Máu tươi phun tán mà xuất, bị máu tươi tưới nước sắt bụi gai, nhanh chóng mềm mại, khô héo, cự nhân một đường tiến lên. Cặp kia cự đại, dày đặc bàn chân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập ở trên đường sắt bụi gai. Càng ngày càng ít, thế nhưng càng phát nguy cơ. Màu đen dã thú trong bóng đêm thăm dò. Nó lấy ôn dịch vì hô hấp, lấy nạn đói vì ánh mắt, không ngừng chế tạo tật bệnh, tử vong. Nó là cự nhân mục tiêu. Đồng dạng, cự nhân cũng là mục tiêu của nó. Ngay tại mảnh này cánh đồng bát ngát bên trên, song phương đại chiến bắt đầu. Cự nhân dùng to lớn nắm đấm, nện đến dã thú xương cốt đứt gãy. Dã thú dùng sắc bén nanh vuốt cắn xé đến cự nhân vết thương chồng chất, nhưng cuối cùng lại là cự nhân càng hơn một bậc. Hắn tháo xuống dã thú đầu lâu, một khỏa lang đầu. Cự nhân cao cao giơ lên lang đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, vui sướng, hưng phấn. Nhưng cự nhân không có phát hiện bị hắn cùng dã thú máu tươi ngâm đại địa phát sinh hơi biến hóa. Càng thêm không có chú ý tới chính hắn ảnh tử bắt đầu run run. Vặn vẹo, lừa đảo tiểu thư chú ý tới. Bản năng, lừa đảo tiểu thư muốn nhắc nhở đối phương. Nhưng lừa đảo tiểu thư phát hiện mình căn bản là không có cách phát lên tiếng. Cho dù là đem hết toàn lực, cũng nói không được xuất bất luận một chữ nào. Tương phản, cái kia run run, vặn vẹo ảnh tử bên trong. Tinh hai mắt chú ý tới nàng. Sau đó, cự đại bóng tối hướng nàng đánh tới. Không được, lừa đảo tiểu thư rít lên một tiếng. Cự đại ảnh tử tan thành mây khói. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Nàng lại một lần về tới sở chỉ huy bên trong. Xảy ra chuyện gì? Huyễn tượng vừa mới là trí cao chi thần đi qua trí cao con đường tình hình. Kiến thức uyên bác, lại không là người ngu dốt. Lừa đảo tiểu thư nhẹ nhõm phân biệt ra được vừa vặn như ảo cảm giác như. Vậy tình hình là cái gì? Nhưng cái này cũng không có để lừa đảo tiểu thư đáy lòng có bất kỳ nhẹ nhõm. Nhất là khi nàng nhìn thấy Tần Nhiên hướng đi lò sưởi trong tường bên trên treo lang đầu lúc. Lừa đảo tiểu thư không tự chủ được nghĩ đến huyễn tượng bên trong màu đen dã thú. Khẩn trương cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đang gạt từ tiểu thư nội tâm. Để nàng tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy lần. Đừng nhúc nhích cái kia lang đầu. Nàng cao giọng nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Nhưng, vô dụng, Tần Nhiên hoàn toàn vô dụng để ý tới lừa đảo tiểu thư nhắc nhở. cứ như vậy đem lang đầu cầm xuống tới, đặt ở trong tay dò xét cẩn thận lấy. Lừa đảo tiểu thư cấp tốc khiêu động tâm, đúng vậy yên tĩnh. Nàng trừng lớn hai mắt, bịt miệng lại, tựa hồ một trận đáng sợ tai nạn sắp phát sinh. Chỉ là, không có cái gì phát sinh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tần Nhiên còn tại cầm lang đầu tinh tế đánh giá. Otver run run rẩy rẩy đứng ở một bên. Hết thảy liền như là trước đó. Không có thay đổi chút nào. Cảm giác ta bị sai, một màn trước mắt. Để lừa đảo tiểu thư trở nên không quá tự tin bắt đầu. Nhưng nói cứng là ảo giác. Lừa đảo tiểu thư cũng là không tin. Đáng chết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lừa đảo tiểu thư đáy lòng liên tục hỏi. Mà lại, cái này loại hiếu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, lừa đảo tiểu thư liền muốn cất bước tới gần Tần Nhiên. Nàng muốn khoảng cách gần quan sát viên kia lang đầu. Nếu như có thể mà nói, nàng còn muốn hỏi thăm Tần Nhiên. Bất quá, còn không có đợi lừa đảo tiểu thư chân chính hành động, một vòng âm thanh liền từ phía sau nàng truyền đến. Đừng nhúc nhích. Âm thanh lạnh nhạt, tỉnh táo, lại làm cho lừa đảo tiểu thư trừng lớn hai mắt. Bởi vì thanh âm kia là đến từ Tần Nhiên. Tần Nhiên ở đằng sau ta. Cái kia trước mắt Tần Nhiên là ai? Lại là ảo giác? Rất nhiều nghi vấn để lừa đảo tiểu thư tư duy trở nên hỗn loạn. Nhưng nàng cũng không có lại mạo muội đạp xuất một bước. Ta nên làm cái gì? Lừa đảo tiểu thư thấp giọng hỏi đến. Đợi ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Phía sau Tần Nhiên âm thanh nói. Đối diện tra xét lang đầu Tần Nhiên, tựa hồ là nghe được đối thoại của hai người. Nâng lên đầu nhìn về phía lừa đảo tiểu thư. Ngươi cho là ta là giả, nhưng ngươi biết phía sau của ngươi là cái gì không? Đối diện Tần Nhiên quét mắt một chút lừa đảo tiểu thư, liền thấp đầu tiếp tục tra xét trong tay lang đầu. Sau lưng ta là cái gì? Sau lưng ta là cái gì? Lừa đảo tiểu thư đáy lòng run lên. Nàng muốn xoay đầu xem xét, nhưng là cứng ngắc cái cổ, căn bản không động được. Không biết luôn luôn hoảng sợ, mặc cho ai đối mặt không biết hoảng sợ, đều sẽ hoang mang lo sợ. Không biết làm sao, thật có chút người nhất định khác biệt. Tỉ như, trước mắt lừa đảo tiểu thư, tại lý trí bị hoảng sợ ăn mòn thời điểm, nàng vẫn như cũ tìm được biện pháp giải quyết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.